Sau khi ký ức bị phơi bày, những người từng bắt nạt cô đều khóc. Chương 177. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Thục kiên quyết không đồng ý, chuyện của Khương Lưu Huỳnh thì không đáng kể. Nhưng còn chuyện của Nhược Nhược thì sao? Rất có thể, như những bình luận này nói, con bé đã bị sát hại. Nói đến đây, cảm xúc của bà lại trở nên kích động. Bà nắm chặt cánh tay chồng, hét lên, Jack, con gái của chúng ta, Nhược Nhược, đã bị sát hại, và kẻ G, I, E, C người vẫn đang nhởn nhơ ở Hoa Quốc. Gương mặt người phụ nữ già nua nhưng vẫn được chăm sóc kỹ lưỡng giờ đây đầy nếp nhăn vì tức giận. Sự phẫn nộ mà bà dành cho những gì Khương Lưu Huỳnh phải chịu đựng chỉ là một phần rất nhỏ. Nguyên nhân cái C, H, E, T của con gái mới là điều đáng để bà quay về nước. Jack hơi sững người, nhưng mà, ông nhìn màn hình, rồi lại quay sang vợ mình. Thầm nghĩ, bà ấy vẫn chưa thể buông bỏ. Jack thở dài bất lực, rồi nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Khương Thục. Thục, chỉ dựa vào lời của những người trên mạng, chúng ta chưa tận mắt chứng kiến thì làm sao có thể xác định hung thủ. Hãy điều tra thêm chút nữa. Có thêm manh mối vẫn tốt hơn là mù quáng quay về Hoa Quốc tìm hung thủ. Tất nhiên, nói vậy không có nghĩa là ông không quan tâm đến cái C, H, E, T của con gái mình. Ngay khi Khương Thục sững sờ trước bức tranh của Khương Lưu Huỳnh, ông đã bí mật nhắn tin tìm người điều tra. Cuối cùng, Khương Thục cũng bị thuyết phục, bình tĩnh lại để tiếp tục xem buổi phát trực tiếp. Nhưng trái tim bà vẫn đập thình thịch từng hồi. Trên màn hình, Khương Lưu Huỳnh ôm chặt bức tranh, vội vàng chạy xuống lầu. Khi lên thì thuận lợi, nhưng lúc xuống lại gặp rắc rối. Khương Lưu Huỳnh, sao cô lại lên đây? Vừa ra khỏi phòng, Khương Oản Oản đã nhìn thấy người nọ đang vội vàng rời đi. Trên tay dường như còn cầm thứ gì đó. Cô lập tức chắn đường, nghiêm giọng chất vấn. Vừa nhìn thấy người trước mặt, mắt Khương Lưu Huỳnh liền đỏ hoe, ngay cả bức tranh trong tay cũng bị siết chặt đến mức hơi cong lại. Đi, đi, cô cúi đầu, không ngừng tự nhủ rằng không thể dây dưa với Khương Oản Oản lúc này. Phải nhanh chóng giao bức tranh cho giáo viên, hạt dẻ rang đường nhưng đôi chân lại không cách nào di chuyển nổi. Nhất là khi Khương Oản Oản còn liên tục khiêu khích. À, tôi nhớ ra rồi, hôm nay chẳng phải là kỳ thi cuối kỳ của lớp rác rưởi các cô sao? Sao cô lại ở đây? Là vì không vẽ được à? Hay ai đó không tìm thấy màu vẽ? Những lời này càng khiến Khương Lưu Huỳnh chắc chắn rằng dụng cụ vẽ của mình bị mất. Và tình trạng bừa bộn trong căn gác xếp chính là do người trước mặt gây ra. Cô ta còn dám đứng trước mặt mình mà kênh kiệu thế này. Cô nghĩ sao? Tại sao tôi lại lên đây? Khương Lưu Huỳnh thả lỏng nắm đấm, giả vờ như chẳng có gì nghiêm trọng, nghiêng đầu hỏi ngược lại. Mái tóc che khuất một phần khuôn mặt vì động tác của cô mà rơi xuống, để lộ đôi mắt đỏ rực. Dưới ánh đèn trên trần, màu đỏ ấy dường như phát sáng, tựa như một luồng sáng ma quái phát ra từ mắt cô. Khương Oản Oản lập tức bị dọa sợ, mắt mở to, vẻ mặt đầy hoảng hốt. Khương Lưu Huỳnh, cô là quái vật. Lúc này, ống kính máy quay dần xa ra, mọi người không thể thấy rõ nét mặt của Khương Lưu Huỳnh, chỉ có thể nghe được giọng nói trong trẻo của cô vang lên. Đúng vậy, tôi chính là quái vật. Cô từng bước tiến gần Khương Oản Oản, đôi mắt vẫn không có gì thay đổi, chỉ là khóe miệng dần nhếch lên thành một nụ cười quái dị. Chỉ một ánh mắt này thôi đã khiến Khương Oản Oản sợ đến mức không thể tiếp tục chịu đựng. Cô ta tức giận gào lên. À, cô dám làm phản à? Nói xong, cô ta lập tức giơ tay định tát Khương Lưu Huỳnh. Nhưng kết quả là, chỉ với một bàn tay, Khương Lưu Huỳnh đã chặn lại được. Khán giả vào lúc này đều vô cùng kích động. Hò hét, Huỳnh Huỳnh cố lên, Nhanh lên, đánh trả đi, tát C, H, ế, T con điên này. Cái đồ Bạch Liên C, H, ế, T tiệt như Khương Oản Oản mà cũng dám ra tay với Khương Lưu Huỳnh sao? Không giả vờ đáng thương nữa à? Vậy chẳng phải chứng tỏ người nhà họ Khương không có ai ở nhà sao? Mau nhân cơ hội này báo thù đi. Lưu Huỳnh, không ai cảm thấy giọng của Khương Lưu Huỳnh kỳ lạ sao? Không phải là đã hắc hóa rồi chứ? Sắp làm chuyện xấu sao? Hai, đáng thương thì đúng là đáng thương. Nhưng chó cắn bạn thì bạn cũng không thể cắn lại chó được. Mọi người đều nghĩ lần này Khương Lưu Huỳnh sẽ trả đũa. Giống như lần trước cô đánh Vương Quyên vậy. Có không ít người lại bắt đầu đóng vai người tốt, nhưng sự thật lại hoàn toàn trái ngược. Cô không phản kháng như lần trước. Dù bàn tay đang siết chặt cổ tay Khương Oản Oản đã run lên vì dùng quá nhiều lực. Nhưng cô chỉ lạnh lùng thốt ra mấy chữ. Cô sai người trộm màu vẽ và bút vẽ của tôi. Còn phá hỏng dụng cụ tôi cất trên gác xếp. Lễ đáp lễ, tôi cũng nên lấy đi thứ gì đó từ cô. Nói đến đây, Khương Lưu Huỳnh đột nhiên buông tay, làm rơi bức tranh trên tay xuống đất. Điều đáng ngạc nhiên là trong tay cô bỗng xuất hiện một mảnh sắt bén. Không ai nhìn rõ nó từ đâu ra. Nhưng lúc này quan trọng nhất là cô thực sự đang dùng đầu sắc nhọn của nó chĩa thẳng vào cổ tay Khương Oản Oản. Ngay khi vừa dứt lời, cô đã mạnh mẽ rạch xuống. Có lẽ cô đã tưởng tượng khoảnh khắc này hàng ngàn lần trong đầu. Động tác của cô vào giây phút ấy không hề do dự chút nào. Nhưng thực tế luôn khác với tưởng tượng. Từ khoảnh khắc mảnh sắt tiếp xúc với không khí, ngón tay Khương Lưu Huỳnh đã run lên dữ dội. Kể cả lúc lưỡi sắt cưa xuống, tay cô cũng không ngừng run rẩy. Và chính vì nhìn thấu điều này, Khương Oản Oản đột ngột hét lên: "Không phải tôi làm!" Động tác của Khương Lưu Huỳnh khựng lại, lưỡi sắt không cắt xuống sâu hơn nữa. Nhưng U vẫn không ngừng chảy từ vết thương dài 3 cm. Nhỏ giọt xuống sàn, Khương Oản Oản lúc này chẳng còn tâm trí để đau đớn. Vội vàng rụt tay về, sợ Khương Lưu Huỳnh lại thêm vài nhát nữa. Nếu hôm nay Khương Trấn Thiên và mọi người không ra ngoài, sao cô ta có thể chật vật như vậy? Bây giờ, cô ta chỉ còn cách quay đầu bỏ chạy xuống lầu. Đứng lại, không được chạy, nhưng lần này, đến lượt Khương Lưu Huỳnh chắn đường, không để cô ta rời đi. Cách chương